Hôm nay chúng ta học về bốn lời quán nguyện và trang 32 của sách Nhật Thiền Môn năm 2000. Bốn lời quán nguyện, tại vì chúng ta hướng cái lời quán nguyện của chúng ta đến bốn vị Bồ Tát lớn. Vị Bồ Tát đầu là Quan Thế Âm, vị Bồ Tát thứ hai là Phổ Hiền, vị Bồ Tát thứ ba là Địa Tạng. Bồ Tát thứ hai là Văn Thù, thứ ba là Phổ Hiền và thứ tư là Địa Tạng. Mục đích của lời quán nguyện này là làm thế nào để đánh động những cái hạt giống vững chãi, thảnh thơi, thương yêu và hiểu biết ở trong con người Bồ Tát. Và ban đầu thì các vị Bồ Tát lớn như Quan Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền và Địa Tạng có thể được nhìn nhận như là những vị Bồ Tát ở ngoài ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực tập và vững chãi thì chúng ta sẽ thấy được rằng các vị Bồ Tát đó đang ở trong ta, và ta cũng có những hạt giống năng lượng của các vị Bồ Tát đó. Lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bất khổ. Cái khả năng lắng nghe của con đang còn yếu kém. Mỗi khi con giận, con buồn, con không có ngồi lắng nghe được cái người kia một cách sâu sắc. Bởi vậy cho nên con cần tới Ngài, con cần thực tập như Ngài. Chúng ta biết rằng chỉ cần lắng nghe một người khác trong vòng một giờ đồng hồ với tất cả trái tim của mình thì người kia đã bớt khổ nhiều. Ấy vậy mà ta không có nuôi dưỡng cái khả năng lắng nghe của ta, thực tập cái khả năng lắng nghe của ta. Và vì vậy cho nên thực tập cái lời quán nguyện này là để thực tập khả năng lắng nghe. Con xin học theo hạnh Bồ Tát, tức là con xin bắt chước Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bất khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Tại vì nghe ở đây là nghe không phải bằng hai lỗ tai, mà nghe bằng trái tim của mình. Deep listening. Nghe như vậy thì mới có thể hiểu được. Và hiểu được rồi thì cái khổ đau của người kia tự nhiên nó bớt. Một người đau khổ nhất đời là một người có cảm tưởng là không ai hiểu mình được cả. Nhưng mà cái giờ phút mà có một người chứng tỏ là đã có thể hiểu được mình và nghe được mình thì cái sự khổ đau đó nó không có còn nhiều như trước nữa. Cho nên trong chúng ta, ai mà tìm được một người có thể hiểu được mình, có thể nghe được mình là người đó đã có phúc rồi. Và vì vậy cho nên mình phải tự đào luyện mình để trở thành một hành giả biết nghe và biết hiểu. Khả năng biết nghe và biết hiểu là khả năng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Và chúng ta chỉ cần đọc câu này thì chúng ta đã thấy được rồi rằng là Đức Văn Thù Sư Lợi nằm ở trong Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Biết nghe thì cứu nhân là biết hiểu, và biết hiểu rồi tất nhiên là biết nghe. Vậy vậy cho nên Quan Âm và Văn Thù không phải là hai thực thể. Văn Thù là hiểu mà Quan Âm là nghe. Trong Văn Thù có Quan Âm và trong Quan Âm có Văn Thù, đó là sự tương tức của hai vị Bồ Tát lớn, nghe và hiểu. Nghe là trên, hiểu là dưới. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chú tâm ở đây là định. Khi ngồi nghe là thân và tâm nó phải nhất như. Mình phải có mặt thật sự. Mình phải có mặt thật sự. Cái đó gọi là chú tâm. Chú tâm nghĩa là có định, Mà có định có nghĩa là buông bỏ quá khứ, buông bỏ tương lai, hoàn toàn có mặt trong giây phút hiện tại để có thể nghe một cách đích xác. Thành khẩn ở đây nó cũng chỉ có nghĩa là có mặt hoàn toàn mà thôi. Pull yourself together. Be there. 100% in order to listen. Cái đó gọi là nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng ta. Hình như là mỗi người chúng ta đều có thể làm được như vậy, nhưng mà tại chúng ta không có chịu làm thôi. Thì người nào trong chúng ta cũng có thể nghe với sự chú tâm và thành khẩn cả. Chúng ta ai cũng biết thở hết, và khi mà chúng ta thở thì chúng ta đưa thân tâm về một mối, và ta có mặt trong hiện tại. Ta không có đánh mất ta trong tương lai, trong ta không có đánh mất ta trong quá khứ. Ta có mặt để lắng tai nghe. Và điều này hình như là người nào trong chúng ta cũng có thể làm được. Có cái điều là chúng ta không có chịu thực tập. Chúng ta nghe bằng nửa lỗ tai có chết không? Phải nghe bằng cả lỗ tai, phải nghe bằng cả hai lỗ tai, và phải để trái tim phía sau lỗ tai thì mới nghe được. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Thành kiến tức là những cái prejudices, có những cái ý kiến đã có sẵn trước rồi. Và vì mình có những cái ý kiến có sẵn trước rồi, thành ra mình nghe nó không có lọt, không lọt vào trong cái tâm hồn mình. Những cái điều người kia nói nó có chọc thủng được, mình đã bóp méo hết tất cả những điều người kia nói. Tức là nghe với tâm không có thành kiến. Đức Quang Thêm là một người biết nghe với tâm không thành kiến. Và chúng ta còn có những thành kiến. Và khi nghe, chúng ta bị những thành kiến đó nó biết lắm. Và vì vậy cho nên ta không hiểu được là tại vì những thành kiến kia. Thành kiến ở đây là những cái vọng tưởng, những cái wrong perception mà ta đã chứa chấp. Và tu tập thiền quán là để đả phá cái thành trì của những thành kiến và của những cố chấp. Nếu không phá được cái thành trì của thành kiến cố chấp thì ta sẽ khổ, và ta sẽ làm cho những người khác khổ. Do đó cho nên tập nghe với tâm không thành kiến là một phương pháp thực tập rất sâu sắc. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Thì cái tật của chúng ta, cái tập khí của chúng ta là muốn làm quan toàn. Muốn làm quan toàn, nghe một cái gì thì lập tức muốn phản ứng liền, lập tức muốn phán xét liền. Nó giống như là một cái bức tường. Khi mà liền một cái banh vô thì bức tường nó hắt cái banh trở lại liền. Đó là cái tập khí rất xấu của chúng ta. Chúng ta đừng có làm bức tường. Chúng ta phải làm không gian để cho trái bóng liền tới thì chúng ta có thể biết tiếp đón được. Phạm Duy có một bài hát có một bài hát mà thầy quên. Em là khoảng trống cho tình đông bài. You are space so that love can penetrate. Em là khoảng trống cho tình đông bài. Nếu mà mình làm bức tường thì làm sao mà trái banh nó đi vô được. Vì vậy cho nên mình phải làm khoảng trống. Empty yourself thì mình cũng mới có thể nghe được. Empty yourself tức là mình phải trở thành khoảng trống. Có một câu chuyện thiền là một ông giáo sư triết học tới tham vấn với một thiền sư. Thì trong khi thiền sư pha trà thì ông giáo sư triết học đó cứ nói hoài mà không có ngưng. Thì ông thiền sư mới cho một bài học. Và trong khi pha trà, ông pha tràn ra ngoài chén trà, rồi nước trà nó tràn xuống khay, rồi nước đầy khay, rồi nước trà nó tràn ra bàn. Thì ông giáo sư lúc đó ông mới ngừng nói, ông nói: "Stop, ngưng lại. Thầy cũng thấy sao? Nước trà đầy hết như vậy mà còn rót rót rót. Thì lúc đó thầy mới ngưng. Thầy nhìn vị khách quý của thầy, thầy mỉm cười thầy nói: thì cái đầu của ông giáo sư cũng như vậy, nó đầy rồi thì làm sao mà tôi có thể rót thêm được nữa? Cái chén đã đầy rồi mà cứ tôi còn rót, nó làm sao vô thêm được nữa? Thì bây giờ thiền sư nói: thì cái đầu của ông vậy, nó đầy quá là làm sao mà tôi có thể dạy cho ông thêm một chút về thiền được nữa? Và vì vậy cho nên cái kỹ thuật là empty yourself, em hay là khoảng trống, để cho tuệ giác, để cho tình thương có thể đi vào. Be space, be the empty space. Chúng con nguyện ngồi, xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Phán xét tức là khuyên hướng làm ông quan tòa. Mình đã bị dư luận của những người khác phán xét mình đau khổ rồi. Bây giờ mình cũng muốn làm quan tòa để phán xét những người khác. Bởi vì vậy cho nên phải ngồi nghe với tâm không thành kiến, không phán xét và không phản ứng. Chúng con xin tập ngồi nghe để hiểu. Đúng rồi, mục đích của ngồi nghe là để hiểu. Tại vì mình có những cái ngu si trong mình. Bởi vì vậy cho nên mình nghe. Mình nghe những cái điều nói đúng thì mình hiểu. Mình nói nghe những điều sai mình cũng hiểu được. Tại vì mình nghe điều gì mình cũng phải quán chiếu những điều đó. Người ta nói đúng mình cũng học được. Người ta nói bậy mình cũng có thể học được. Mình học được trong cái chiều sâu. Mình biết tại sao người ta nói như vậy. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Tại vì có những cái điều mà người ta nói ra không được. Tại vì họ không có khả năng nói. Những thiền sinh có những cái nỗi khổ niềm đau tới với chúng ta. Và bắt đầu thì họ làm như là họ không có cái nỗi khổ niềm đau nào hết. Nhưng mà nếu họ ở với mình 5-7 ngày mà cái tình thân nó phát triển thì họ bắt đầu họ nói cái niềm đau nỗi khổ của họ ra. Nhưng họ giấu, họ không có nói cái điểm chính, họ nói những cái điểm xung quanh thôi. Tại vì trong đó có cái khuynh hướng sợ mình cười. Mình cười. Và vì vậy cho nên là họ không bao giờ, họ ít khi nói thẳng cái niềm đau của họ lắm. Họ nói những cái chuyện một bên thôi. Thành ra mình phải lắng nghe rất kỹ. Và khi mà lắng nghe rất kỹ như vậy, mình nghe được những điều người đang nói đó. Và mình nghe được những cái điều mà họ chưa dám nói với mình. Và nếu mình không khéo mình hỏi một câu thì người đó sẽ òa lại khóc và nói cho mình sự thật. Một cặp đó có những cái khó khăn với nhau. Thì người vợ tới có những khó khăn với chồng, nhưng mà tới không có nói thẳng rằng là mình khó khăn với chồng, chỉ nói những cái khó khăn của riêng mình, của con mình mà thôi. Tại vì nói rằng tôi với nhà tôi mới có những cái khó khăn, cái đó cũng khó nói với một người ngoài. Tại vì mình sợ mất cái uy tín của mình, cái prestige của mình. Chỉ khi nào mình tin tưởng lắm thì mình mới dám nói mà thôi. Mà tới làng 3-4-5 ngày đôi khi chưa đủ cái sự thân tình đó, chưa đủ cái sự tin tưởng đó. Và vì vậy cho nên nếu có cơ hội gặp một giáo thọ, gặp một thầy, gặp một sư cô thì đã may mắn lắm rồi. Nhưng mà mới có 3-4 ngày thôi, mà mình đâu có ở được lâu, mình chỉ ở được 5 ngày thôi. Và khi mình nói mình không có dám nói. Và nếu khi mình ngồi nghe mà mình không có nghe với tất cả cái chiều sâu của mình thì mình không hiểu được và mình không có thể hỏi được những câu hỏi khiến cho người kia có thể nói ra cái sự thật. Và cái cơ hội gặp gỡ với mình với người đó nó không phải là cái cơ hội, nó không có đưa tới cái sự, nó không có đáp ứng lại được cái mong ước của người kia. Tại người kia chưa dám nói thật và mình thì chưa đủ cái khả năng hiểu những cái điều người ta không nói. Cho nên phải nghe rất sâu mới hiểu được. Và khi hỏi đúng được một câu đó, còn vấn đề giữa bà và ông sao? Có những khó khăn nào về truyền thông? Có những khó khăn nào? Có những cái thành kiến nào? Có những cái đổ vỡ nào? Khi mà hỏi đúng một cái thì người kia không có thể nào tránh được, sẽ òa ra khóc, sẽ nói thiệt với mình hết. Có một em bé 16 tuổi đang nhổ cỏ với sư ông ở trên sân thượng. Hai ông cháu đang nhổ cỏ trên cái đường đường mòn đi thiền hành. Và rất vui. Thì tự nhiên nó ngừng lại, nó nói: "Sư ông ơi, con muốn hỏi sư ông một điều. Là có những cái mà con thấy đẹp mà mẹ con nói không có đẹp. Thì con biết tiếng ai? Con thì thấy đẹp nhưng mẹ con nói là cái đó không có đẹp. Con phải cẩn thận lắm mới được." Thì lúc đó sư ông không biết nó nói cái gì. Thì em trai đó nó ở bên Thụy Sĩ. Thì nếu có thêm vài cái này thì ngừng lại thì nói: "Có phải là tại vì có nhiều cô thiếu nữ Thụy Sĩ rất xinh chạy theo con thấy đẹp quá chừng mà mẹ con nói cái đó con coi chừng nó không có đẹp đâu, phải không?" Thì em bé đó rất là ngạc nhiên: "Tại sao sư ông biết vậy? Tại sao sư ông biết vậy?" Tại nó không muốn nói thiệt. Nó không muốn nói thiệt. Và mẹ nó chưa có khả năng để giải thích cho nó sâu sắc thế nào là cái đẹp chân thật. Và vì vậy cho nên nó tới nó hỏi sư ông nhưng mà không dám hỏi. Nhưng mà sư ông có thể thấy được cái tâm của nó. Và đối với nó là sư ông có tha tâm thân. Tức là những cái nó muốn giấu ở trong lòng, nó hỏi mé mé thôi mà sư ông thấy được. Thì cái lắng nghe là như vậy. Lắng nghe là có thể nghe được những điều đang nói và có thể nghe được những điều người ta không nói mà mình vẫn có thể thấy được. Và sau đó thì nó nói thiệt cho tất cả cho sư ông nghe những cái gì nó đã xảy ra. Rồi lúc đó sư ông mới có khả năng giải thích cho nó. Tại vì mẹ nó không có đủ cái khả năng ngôn ngữ để mà giải thích cho nó. Là trong khi mình đang còn đi học trung học đó, thì mình phải như thế này thế kia và đừng có bị kẹt vào những cái bóng dáng, những cái bóng sắc tầm thường. Cái đẹp nó rất là sâu chứ không phải là cái đẹp nó chỉ có ở bên ngoài phương phớt thôi. Tất cả những cái đó mẹ nó không có đủ sức để giải thích cho nó. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Tại vì Bồ Tát ngồi lắng nghe và Bồ Tát làm cho người ta bớt khổ rất nhiều, thì con cũng muốn được làm được Bồ Tát. Con lắng nghe. Tại vì lắng nghe là một cái phương pháp rất mầu nhiệm để thiết lập lại được sự cảm thông. Thiết lập lại được sự cảm thông. Thiết lập lại được cái sự truyền thông. Trước hết lắng nghe được thì người kia bớt khổ. Và cái kết quả thứ hai là giúp người kia thiết lập lại sự truyền thông. Cho nên trong cái cuộc đời của chúng ta đây, cái giai đoạn hiện thời của chúng ta đây, mà những cái phương tiện truyền thông rất tinh xảo như là email, như là fax, như là telephone, chỉ cần nửa phút thôi, một phút thôi là chúng ta đã có thể gửi đi những cái tin tức tới những cái địa điểm rất xa. Trong khi đó sự truyền thông giữa người và người trở nên rất khó khăn. Truyền thông giữa cha và con, giữa vợ và chồng, giữa anh và em nó hầu như bị cắt đứt. Cho nên cái nền văn minh của chúng ta nó bị phá sản về phương diện đó. Và vì vậy cho nên đời sống trong gia đình không có hạnh phúc, đời sống quốc tế giữa nước này với nước khác không có hạnh phúc, đời sống giữa những cái sắc tộc khác nhau cùng chung sống ở trong một cái thành phố không có hạnh phúc, là tại vì có sự chống đối, có sự hiểu lầm và cá nhân cũng như đoàn thể không có truyền thông với nhau được. Và vì vậy cho nên cái hạnh tu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất quan trọng, và hạnh lắng nghe, nghe để hiểu và để thiết lập lại được sự truyền thông. chúng ta đọc lời quán nguyện, chúng ta phải đọc thong thả. Chúng ta phải đưa vào đó rất nhiều năng lượng để đánh động cái hạt giống tốt nó nằm trong trái tim của mỗi người thành đại chúng. Và đọc lời quán nguyện này cũng là một cách nhắc nhở để cho ngày hôm nay ta có thể thực tập được cái hành lắng nghe của Đức Quan Thế Âm. Lạy Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chúng con xin học theo hành Bồ Tát biết dừng lại và nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Trong đời sống mới, chúng ta chạy như những cái mũi tên. Chúng ta chỉ biết chạy thôi. Dù trong khi chúng ta ngồi, chúng ta cũng chạy. Chúng ta chạy ở trong lòng. Chúng ta chạy như những người bị ma đuổi. Tuy là chúng ta đang ngồi, chúng ta đang uống trà, chúng ta đang ăn cơm, mà chúng ta vẫn tiếp tục chạy. Và vì vậy cho nên chúng ta không có thấy được cái sự thật đang xảy ra. Tại vì muốn nhìn thấy cho rõ, cho sâu thì phải dừng lại. Dừng là chỉ thấy, tức là quán. Dừng tức là chỉ. Samatha. Và nhìn sâu. Nhìn sâu vào rồi là quán. Vipassana. Và Đức Bồ Tát Văn Thù là người thực tập thiền quán. Và Ngài biết dừng lại và Ngài biết nhìn sâu. Thành ra chỉ dừng lại là chỉ, mà chỉ nhìn sâu là quán. Modern Vietnamese, modern Buddhist term, nó dễ hiểu hơn là chỉ và chỉ quán. Biết dừng lại và nhìn sâu vào lòng sự vật, in the heart of things, và lòng người. Lòng người tức là lòng mình và lòng những người xung quanh mình. Lòng đây tức là những cái tâm hành. Những tâm hành thương, giận, buồn, ghét, sợ hãi, chán nản, hy vọng. Tất cả đó, tất cả những thứ đó là những đối tượng của cái nhìn. Mà mình nhìn làm sao để thấy được cái chiều sâu của nó. Và muốn nhìn thì phải dừng lại. Mà dừng lại tức là không còn chạy nữa. Cho nên cái sự thực tập ở làng Mai là trong khi ngồi, trong khi đi, trong khi đứng, trong khi ăn cơm là đều phải thực tập dừng lại. Có thể là mình đang ngồi ăn cơm với đại chúng 100 người, 150 người. Và có những người đang ngồi dừng lại rõ ràng để mà ăn cơm các hạnh phúc, thì chúng ta vẫn tiếp tục chạy ở trong lòng. Chúng ta chạy đi đâu mà chúng ta chạy dữ vậy? Ngồi ăn cơm mà cũng chạy nữa. Không có khả năng dừng lại. Mà không có khả năng dừng lại thì không có hạnh phúc. Phải dừng lại trong khi ăn cơm. Ăn cơm là chỉ ăn cơm thôi. Mà anh có thể làm được chuyện đó không? Chỉ có thể làm được chuyện đó không? Tại sao ăn cơm mà cũng chạy? Cứ để cho cái đầu nó chạy qua bên này, nó chạy qua bên khác. Không có ngừng lại được. Chúng ta chạy bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ để có cái cơ hội này cũng chạy nữa. Tại sao ngồi ăn cơm cho đàng hoàng chút? Tại sao ngồi uống trà cho đàng hoàng chút? Tại sao ngồi thiền cho đàng hoàng? Tại sao ngồi đi thiền hành cho đàng hoàng? Đi thiền hành tuy là đi, nhưng mà cũng là để dừng lại. Thiền chỉ và thiền quán là bản chất của sự thực tập. Chúng con xin tập nhìn với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chú tâm và thành khẩn tức là có mặt thật sự, thân khẩu ý hợp nhất. Ta đã học trong bài, trong khúc trước. Chúng con xin tập nhìn với con mắt không thành kiến. Phía trước là nghe với cái lỗ tai không thành kiến, bây giờ nhìn bằng con mắt không thành kiến. Chúng ta phải phá đổ cái hàng rào của thành kiến, của cố chấp, thì chúng ta mới có thể thấy được. Một người Do Thái nhìn một người Palestinian, cái nhìn bằng cách đó mới thấy được những đau khổ, những sợ hãi, những ước mơ của người Palestinian. Một người Palestinian nhìn vào người Do Thái, phải nhìn bằng phương pháp đó mới thấy được những cái đau khổ, những cái sợ hãi, những cái ước mơ của người Do Thái. Mà nếu hai bên nhìn nhau một cách sâu sắc như vậy rồi, thì hai bên sẽ thấy rằng bên nào cũng tội nghiệp hết. Bên nào cũng hoảng sợ, bên nào cũng hận thù, bên nào cũng không có an ninh hết. Và khi mà hai bên thấy được nhau như vậy rồi, thì mới phát kiến ra được rằng là cứ tiếp tục mà trừng phạt nhau thì sẽ không đi đến đâu. Chỉ bằng nắm tay nhau ngồi xuống cùng tìm ra một cái giải pháp. Và lúc đó có thể thiết lập lại được truyền thông. Và nếu người Do Thái và người Palestinian không làm được, chưa làm được, thì chúng ta không phải là người Do Thái, không phải là người Palestinian, chúng ta phải làm được với nhau để chúng ta tới với những người đó và chúng ta giúp họ làm với nhau. Chúng ta sống trong một tăng thân, có hai người không có tới với nhau được, có hai người không có hiểu nhau được, thì ta phải tới với hai người đó để giúp cho hai người đó dừng lại được, hiểu nhau được và bỏ đi những cái thành kiến đó, lắng tai nghe được nhau và nhìn nhau bằng con mắt không thành kiến. Cho nên nghe bằng lỗ tai không thành kiến, nhìn bằng con mắt không thành kiến là phương pháp thực tập rất quan trọng. Đó là phá đổ bức tường của thành kiến, của cố chấp. Chúng con xin tập nhìn mà không phán xét, không phản ứng. Chúng ta không nhìn bằng con mắt của quan toàn, chúng ta phải nhìn bằng con mắt của người thương. Look at the eyes of a lover and not the eyes of a judge. Chúng con nguyện tập nhìn sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau. Đây là thực tập tứ diệu đế. Khổ đau nó có mặt và phải nhìn sâu vào khổ đau để thấy và để hiểu được gốc rễ của nó. Tức là nhìn vào sự thật thứ nhất để thấy được sự thật thứ hai là tập đế. Nhìn vào sự thật thứ nhất là khổ đế để thấy được sự thật thứ hai là tập đế. Để thấy được từ tính vô thường và vô mạ ngã của vạn vật. Thấy được từ tính vô thường vô ngã, tự nhiên là mình có thể thay đổi cái nhìn của mình. Thay đổi cái nhìn của mình. Và mình chấp nhận được người khác một cách rất là dễ dàng. Tại vì tôi với anh không phải là hai thực thể riêng biệt. Nếu anh còn khổ thì tôi còn khổ. Nếu tôi còn khổ thì anh còn khổ. Và vì vậy cho nên chúng ta phải nương vào nhau thay vì chúng ta trừng phạt nhau. Chúng con xin học theo hành Bồ Tát dùng gương trí tuệ để đoạn trừ phiền não. Phiền não tức là affliction, phiền não tức là klesha. Tham sân si mạng, nghi kiến. Và phiền não ở đây chỉ có thể chặt đứt được bằng thanh gương của trí tuệ, the sword of understanding. Mà Đức Bồ Tát Văn Thù có cái thanh gương đó. Ngày xưa dưới cây Bồ Đề, Đức Thế Tôn đã dùng thanh gươm đó. Và bây giờ đây, chúng ta đã được trao truyền thanh gươm đó là thanh gươm chỉ và quán. Nếu không thực tập, nếu không sử dụng cái thanh gươm chỉ và quán, chúng ta sẽ không có đoạn trừ được những cái sợi dây phiền não nó đang trói buộc ta. Nếu ta đang khổ là tại vì ta đang trói buộc, đang bị trói buộc. Và những sợi dây của thèm khát, của giận hờn, của thủ oán, của ngã mạn, nó đang trói chặt ta. và là đệ tử của Đức Thế Tôn, là đệ tử của Chư Tổ. Chúng ta phải biết sử dụng thanh gươm đó để mà diệt trừ phiền não. Trong cái bài thơ, trong cái bài kệ trao truyền cho Sư Hành Pháp Đăng, nó có câu cung kiếm trao truyền trong nhật diệu. Tức là cái cung kia và cái kiếm kia, cái gương kia mà thầy đã trao truyền cho con phải đem sử dụng mỗi hàng ngày. Chứ không phải là trao truyền để có một cái, để có một cái cảm tưởng là mình làm vị giáo thọ. Cái bài thơ đó như thế này, cái bài kệ truyền đăng nó như thế này: pháp môn tìm thấy trên non cũ, pháp môn là cái mà buộc ta dừng lại để mình có thể tháo gỡ những cái đau khổ của mình. Non cũ là cái núi Liên Thứ, mà núi Liên Thứ bây giờ ở đây tức là núi Thệ Nhật, chùa Pháp Vân. Và cái sự trao truyền đã rất rõ pháp môn tìm thấy trên non cũ, đăng họa mười năm rạng cử môn. Đăng họa tức là đèn lửa tức là công phu đêm ngày. Mười năm tức là phải tu tập cho tinh chuyên trong vòng mười năm thì bắt đầu nó mới có ánh sáng tỏa ra trong cái gia đình của mình. Cái gia đình tâm linh của mình là cử môn, tức là một gia đình lớn, một cái gia tộc lớn. Cử tức là lớn. Đăng họa 10 năm rạng cử môn, tức là 10 năm đèn lửa. Đèn lửa đây tức là thiền tọa, kinh hành, dùng gương trí tuệ để diệt trừ phiền não. Thì sau khi truyền đăng là phải hạ thủ công phu trong vòng 10 năm để làm cho sáng lên cái gia nghiệp của cha. Đó là cái lời trao truyền trong bài kệ pháp môn tìm thấy trên non cũ, đăng họa 10 năm rạng cử môn, tức là nó làm sáng lên cái sự nghiệp, cái dòng dẫn của mình. Cung kiếm trao truyền trong nhật dụng, cái cung mà thầy truyền cho con, cái gương mà thầy truyền cho con là để con sử dụng trong đời sống này, chứ không phải là con bỏ vào trong cái gương rồi con khóa lại. Thì hoa đào nở sáng khắp cô thôn. Hoa đào nở sáng khắp cô thôn tức là cái cảnh tượng của hạnh phúc, của mùa xuân đào pháp. Và muốn có cái cảnh tượng đó nó xảy ra trên quê hương mình, cô thôn là quê hương của mình, thì mình phải làm theo những cái điều mà mình được trao truyền, nghĩa là các cung kiếm trao truyền trong nhật dụng. Cái cung và cái gương mà trao truyền cho con là con phải sử dụng mỗi ngày, mỗi đêm, và con phải thực tập ít nhất là 10 năm thì mới bắt đầu có được cái kết quả. Vậy thì cái lưỡi gương trí tuệ mà Đức Bồ Tát Văn Thù sử dụng, chúng ta cũng đã được trao truyền. Đó là phương pháp chỉ dừng lại, đừng có chạy những điều ma đuổi, và phương pháp quán nhìn sâu vào để thấy cái bản chất của khổ đau. Và ta phải thực tập ngày đêm để mà chuyển hóa, dùng gương trí tuệ để đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau cho chúng con và cho mọi người. Tại vì nếu mình không có cớ trói cho mình được thì làm sao mình có thể mong cớ trói cho người khác. Mình không có làm giáo thọ cho chính mình được thì mình làm sao làm giáo thọ cho một người khác. Lạy Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hành nguyện của Bồ Tát, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng ta đi vào cuộc sống với cái tư liệu nào, với cái hành trang nào, nếu không phải là bằng con mắt và trái tim của ta? Con mắt nào mà ta có thể đem vào cuộc đời nếu không phải là con mắt của Văn Thù Sư Lợi? Nếu ta không có con mắt đó thì ta đi vào trong cuộc đời, ta sẽ bị cuộc đời kéo theo như là một dòng nước lũ. Anh đã có con mắt đó chưa? Em đã có con mắt đó chưa? Nếu chưa có con mắt đó thì đừng có nên vội vã đi vào trong cuộc đời để trở thành la chàng dũng sĩ cứu tùng lô canh gà. Và vì vậy cho nên phải có con mắt đó, phải có con mắt của Bồ Tát Văn Thù mới được đi vào trong cuộc đời. Và phải có trái tim đó, tức là trái tim của Đức Quan Thế Âm mới có thể đi vào cuộc đời. Mà có con mắt của Văn Thù và có trái tim của Đức Quan Âm thì mình trở thành ra Bồ Tát Phổ Hiền. Mình có bàn tay hành động của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên trong Bồ Tát Phổ Hiền có Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Văn Thù. Các vị Bồ Tát có ở trong nhau. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Đạo Pháp không phải là vấn đề miệng lưỡi. Đạo Pháp là vấn đề thực tập. Anh làm sao mà buổi sáng ít nhất cũng gây được niềm vui cho một người và buổi chiều làm cho một người bớt khổ. Chứ còn những cái điều mà anh nói nó không có đủ để tạo ra cái sự chuyển đổi đó. Trong khi bài tụng tiếng Anh nói rõ hơn nữa là I vow to offer joy to one person, just one person in the morning, and to leave the suffering of one person in the afternoon. Ít nhất là phải làm được như vậy. Nếu là một vị Bồ Tát nhỏ thì ít nhất buổi sáng phải làm vui, dâng niềm vui cho một người, và buổi chiều phải làm cho một người bất khổ. Và nếu vị Bồ Tát đó lớn lên thì buổi sáng mình làm niềm vui cho rất nhiều người và làm cho rất nhiều người bất khổ. Mà mình đâu có cần gì phải làm nhiều. Chỉ cần đi thiền hành, đi đứng, ăn sáng, cho nó tinh chuyên, cho nó chánh niệm thì lại gây được niềm vui cho rất nhiều người. Và khi trả lời sư anh của mình, trả lời sư em của mình trả lời bằng ái ngữ, bằng nụ cười, cái đó cũng là sự thực tập. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Đây là một câu nói nó diễn tả được cái giáo lý của Lạc Mai là hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân. Happiness is not an individual matter. Tại vì trong cái liên hệ giữa mình và người kia thì nếu người kia mà đủ khổ đau đố là mình có hạnh phúc được. Cho nên làm cho người kia cười được tức là mình thấy nhẹ trong lòng. Happiness is not an individual matter. Bởi vì vậy cho nên mình mà vui được thì người kia cũng đỡ khổ. Mà nếu người kia cười được thì mình cũng đỡ khổ. Do đó cho nên chúng ta nói rằng chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình. Và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự, trên con đường lý tưởng. Thì mình phải làm sao cho con đường đó trở thành con đường vui, đường roi phù quả. Con đường tu phải là con đường vui mới được. Điều này mình phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nếu mà tôi không vui thì tu để làm cái gì? Ngoài đời người ta đã rầu rĩ rồi, khổ đau rồi, mà mình đi tu mình rầu rĩ khổ đau thì thử hỏi tu lại làm gì? Cho nên cái bài tụng quy ngưỡng của mình nó có câu rất rõ là tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui. Phải làm cho được chuyện đó. Ngày nào cũng phải có vui hết. Thành ra khi thầy hỏi hôm nay có gì vui không con, thì mình phải trả lời là có. Và mình phải nói vui cái này, vui cái kia. Nếu mình không có biết làm những cái giây phút của đời sống hàng ngày trở thành những giây phút vui thì mình chưa phải là nhà tu đàng hoàng. Và vì vậy cho nên tu với nhau tức là phải hợp tác với nhau để tạo ra cái niềm vui trong đời sống hàng ngày. Tại vì mình sẽ được nuôi nấng bởi những cái niềm vui đó. Tu tức là cái nghệ thuật làm ra niềm vui. và tiêu diệt những cái khổ đau. Ai là những người có ý kiến hay, ai là những người có sáng kiến, phải đem cái tài năng và cái sáng kiến của mình ra để áp dụng vào trong sự tu tập. Làm thế nào để cho ngày nào cũng vui như hội, ngày nào cũng vui như Tết hết. Tăng và Đoàn Thế Đạt cùng lưu trên đường vui. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ và mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Mình giàu hơn mình tưởng. Mình nghĩ mình có gì đâu mà cho, thì thực ra mình rất giàu. Tại vì mỗi cái nụ cười, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ đều có thể đem lại hạnh phúc cho người cả mà mình hạ tiện. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con và cho cả muôn loài. Mình giàu hơn mình tưởng. Mình tưởng là mình là người chết đói chết khát, nghèo nàn, nhưng mà kỳ thực mình rất giàu. Mình có thể bố thí, mình có thể đem lại niềm vui cho rất đông người. Mình có thể ban bố hạnh phúc cho mọi người và mọi loài. Chỉ cần sống cho tỉnh thức, để cho Bồ Tát có mặt ở trong trái tim, để cho Bồ Tát Văn Thù có mặt ở trong hai mắt, thì tự nhiên những cái cử chỉ, những cái hành động, những cái lời nói hàng ngày của mình có thể tạo ra rất nhiều niềm vui. Lạy Đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối khổ đau tuyệt vọng và áp bức còn đang trấn ngự. Để có thể mang đến những nơi ấy ánh sáng, niềm tin, hy vọng và giải thoát. Chúng con nguyện không bao giờ quên lãng và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong tình huống tuyệt vọng. Nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai không còn lối thoát, những ai còn bị bưng bít, không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền được làm người. Chúng ta, trong số chúng ta có những người xuất thân từ những cái nước đã từng bị áp bức khổ đau. Chúng ta biết rõ cái đau khổ của những người bị áp bức, bị khổ đau. Thành chúng ta đọc những cái câu này, chúng ta có thể hiểu được một cách rõ ràng. Có những khi chúng ta ở dưới đáy vực thẳm mà chúng ta không có cách nào để có thể truyền thông được với bên ngoài. Có khi chúng ta phải đổ dầu xăng vào trên đầu chúng ta, trên áo chúng ta, rồi châm lửa đốt để cho ở ngoài kia họ chú ý, họ biết rằng có những người đang đau khổ, có những người đang bị kẹt vào những cái tình huống khó khăn và tuyệt vọng. Thì hiện bây giờ trên thế giới có những người như vậy, họ đang bị kẹt vào trong những cái tình huống rất là tuyệt vọng, rất là khó khăn, mà không có thể nào có truyền thông được với cái thế giới bên ngoài. Thì nếu không có địa tạng, làm thế nào để thiết lập được liên lạc, làm thế nào để đem tới ánh sáng và những nguồn động? Mà chúng ta biết rằng ở trong thế giới chúng ta có rất nhiều người, trong đó có rất nhiều người trẻ muốn làm những vị Bồ Tát địa tạng, muốn đem ánh sáng tới những cái vùng xa xôi và sâu thẳm như vậy. Chúng ta ở trong cái khung cảnh đầy đủ về vật chất, chúng ta giận hờn nhau, chúng ta ganh tị nhau, chúng ta sâu xé nhau, chúng ta đau khổ, chúng ta không biết rằng cái đau khổ của chúng ta nó không có thấm gì với những cái đau khổ của những người hiện đang ở trong những cái tình huống của địa ngục. Vì vậy cho nên chúng ta phải tập như thế nào để trở thành một địa tạng trong vô số vô biên các vị địa tạng, và cánh tay của ta phải thọc tới, phải víu tới, phải với tới được những cái tình trạng khổ đau đó, tuyệt vọng đó. Chúng con nguyện không bao giờ quên lãng và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong những tình huống tuyệt vọng. Nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai đang không còn lối thoát, những ai đang bị bưng bít, không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền được làm người. Không được làm người, chỉ có thể làm thú vật, không có được làm những thú vật như là con chó còn được cưng, được ăn uống, được có không gian. Nhưng mà con người không có được như vậy, đang đói khát, đang chết dần, chết mòn. Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới, và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Địa ngục nó có thật, và các vị địa tạng cũng đang đi tìm tới những địa ngục. Có những địa ngục chưa có địa tạng, và có những địa ngục bắt đầu có địa tạng. Và chúng ta phải nhận diện sự có mặt của những cái địa ngục đó, nó có khắp ở trên thế giới. Chúng ta không có cần đi tới một cõi nào xa xôi mới thấy địa ngục. Địa ngục nó nằm ngay bên hông của chúng ta. Trong những thành phố lớn như là Chicago, như là New York, như là Manila, như là thành phố hình Hồ Chí Minh cũng có những địa ngục. Và ngay ở Paris cũng có địa ngục. Và vì vậy cho nên chúng ta phải khám phá ra những cái ổ địa ngục đó, để chúng ta đưa cái bàn tay Quan Thế Bồ Tát đi tới. Ta phải nhờ Địa Tạng Bồ Tát dẫn ta tới. Và đôi khi ta nhận nhớ, ta tưởng rằng ta không có tạo ra các địa ngục đó, nhưng kỳ thực có thể là ta đã tiếp tay xây dựng. Ta đã đồng lõa với cái sự tiếp tay xây dựng đó. Chúng ta mắc tiêu thụ, chúng ta mắc sống cuộc sống hàng ngày của chúng ta mắc kẹt vào những cái vấn đề nhỏ mọn, ganh tị, buồn chán lẫn nhau, mà chúng ta không biết rằng những cái địa ngục đó đang được xây dựng chỗ này và chỗ khác. Và cái thái độ thờ ơ, bất cần của chúng ta, nó là một cái yếu tố giúp vào xây dựng thêm những cái địa ngục như vậy ở trên trần gian. Chúng ta phải nói rất rõ là tôi không muốn tiếp sức vào cái sự xây dựng những địa ngục đó. Trái lại, chúng con xin nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục đang có mặt. Chúng con nguyện tu học để đạt tới đức vững chãi và kiên trì của đất. Tại vì đức Địa Tạng có hai cái đức lớn là đức vững chãi và đức kiên trì. Vững chãi rồi thì mình mới kiên trì được. Kiên trì tức là không có bỏ cuộc một cách dễ dàng. Không bỏ cuộc một cách dễ dàng, khó khăn cách mấy cũng bám lấy, mà không bỏ cuộc gọi là kiên trì. Tại vì đất là kiên và hậu. Địa ngôn kiên hậu quang hàm tàng. Chứ hậu với làm sao quên rồi. Địa trong cái chữ Địa Tạng nó có nghĩa là kiên, tức là vững chãi, hậu tức là dày, tức là vững và dày. Mà khi mà nó dày thì nó rất chắc. Quả hàm tàng tức là chứa đựng rất nhiều, chứa đựng rất nhiều, trong đó là có tình thương, có sự hiểu biết, có thể nâng đỡ được, có thể làm chỗ nương tựa được. Và Địa Tạng là như vậy. Đó là sự khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Chúng con nguyện tu học để đạt được đức vững chãi và kiên trì của đất, tức là của Địa Tạng, để có thể trở thành trung kiên và không kỳ thị như đất. Đất là không kỳ thị, tại vì nếu mình đổ rác vào đất thì đất cũng chấp nhận, mà mình đổ sữa vào đất, đất cũng chấp nhận, tại vì đất có thể chuyển hóa được vào sữa, đất chuyển hóa được phân rác, và đất không có kỳ thị gì hết. Đất là có khả năng xả, tức là không kỳ thị, không phân biệt. Địa Tạng là như vậy, chấp nhận được hết tất cả để có thể chuyển hóa. Và cũng như đất, cũng được như đất, có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con. Mình có thể làm cho nương tựa cho người khác hay không? Nếu mình không có đức vững chãi, nếu mình không có cái chiều dày. Bởi vì cho nên nếu con người của mình đang còn mong manh, đang còn mỏng, chưa có vững chãi, thì mình phải tu tập như thế nào để càng ngày mình càng vững chãi, để mình làm chỗ nương tựa cho những người khác. Stability, solidity, đó là đất.